1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, nghỉ. Giáo vụ chủ nhiệm Tạ Huy chừng 50 tuổi, nếu là đai lưng nắm chặt một điểm, bụng nạm liền hiện ra tới, Lý Hòa bản ý lên không muốn đắc tội bất luận kẻ nào. Có thể hỗn liền hỗn thôi, làm gì tự tìm phiền phức. Chỉ là giáo vụ chủ nhiệm cái kia sắc mặt ác tâm đến hắn, giáo vụ chủ nhiệm con mắt nhìn thẳng Lý Hòa, khí thế bức người. Lý lão sư, vậy là ngươi ủng hộ tất cả học sinh đều yêu đương rồi. Vậy chúng ta còn thế nào triển khai dạy học làm việc? Tất cả mọi người nhìn xem Lý Hòa, cảm thán người trẻ tuổi vẫn là khí thịnh. Ngồi tại Lý Hòa bên cạnh Trần Vân, tại dưới đáy bàn vụng trộm bóp Lý Hòa một cái, để hắn kiềm chế khẩu, cho cái bậc thang tất cả mọi người có thể xuống tới. Lý Hòa nhìn thoáng qua đối diện Ngô giáo sư, gặp hắn không có gì phản ứng, tối thiểu là trung lập lập trường, chỉ cần không đắc tội đại lão bản, liền có hỗn. Lý Hòa cũng không được sợ hãi giáo vụ chủ nhiệm, trực tiếp đối đầu cái kia hùng hổ dọa người ánh mắt. Cười nói, Tạ chủ nhiệm, thực sự cầu thị mà nói, trường học nhưng không có cấm chỉ học sinh yêu đương, mà lại theo ta bản thân ý kiến đến nói, ta chỉ là không đề xướng trong trường yêu đương, nhưng là cùng cấm chỉ yêu đương là hai chuyện khác nhau. Không cấm yêu đương liền không có nghĩa là bọn hắn có thể yêu đương. Trường học trung tâm làm việc là lấy đức dục cầm đầu, lấy dạy học làm trung tâm, bọn hắn một không được phạm pháp, hai không được vi quy, ba không được làm trái đạo đức. Chúng ta dùng cái gì lý do xử phạt đâu? Trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, đây là từ xưa sao sao? Trường học cũng không thể quản được quá rộng đi. Lý Hòa nếu như tiếp tục giật xuống đi, kỳ thật dính đến pháp không cấm chỉ là được. Pháp không trao quyền cấm chỉ. Khái niệm đương nhiên cũng không phải tuyệt đối. Chúng ta nơi này là trường học, bọn hắn chủ yếu mục đích đúng là đến học tập cho giỏi, mà không phải đến yêu đương. Này lại ảnh hưởng học sinh thành tích. Tạ chủ nhiệm vẫn là từng bước ép sát. Lý Hòa tiếp tục nói, theo ta được biết hai cái này học sinh thành tích đều là rất không tệ. Ta ngược lại là không có phát hiện bọn hắn yêu đương ảnh hưởng tới học tập. Nếu như hai cái này học sinh thành tích thật không tốt, hệ bên trong lại làm xử phạt cũng không muộn. Xác thực, hai cái này học sinh thành tích học tập vẫn rất tốt. Điểm ấy ta có thể chứng minh. Cái này lúc Dương Hạo đợi thân là chủ nhiệm lớp là nhất định phải kiên trì cũng phải ra mặt. Trong lòng kỳ thật mơ hồ cũng trách Lý Hòa hơi nhiều sự tình. Tạ chủ nhiệm còn muốn nói gì nữa? Ngô giáo sư lại cuối cùng gõ bàn một cái nói, được rồi, cứ như vậy đi, những sự tình này về sau bàn lại, mọi người trước tiên đem bản học kỳ khảo thí an bài tốt. Đã lão đại lên tiếng, tất cả mọi người là thức thời là tuấn kiệt, vội vàng giải tán. Lý Hòa ra cửa phòng họp thời điểm, còn bị Tạ chủ nhiệm hung hăng trợn mắt nhìn một chút. Ý tứ rất rõ ràng. Tiểu tử, hãy đợi đấy, bất quá tốt xấu là cái phần tử trí thức, là có tiết tháo, không có giống bát phụ như thế chửi đồng. Tuyết càng lúc càng nhiều, cũng càng ngày càng lạnh. Lý Hòa mặc vào một cái áo khoác da, bên trong chụp vào hai kiện áo len, như thường không được việc. Trường học mới lên nồi hơi còn không có tiếp vào lầu ký túc xá. Lý Hòa cóng đến tại ký túc xá thẳng dậm chân, nhà nghỉ độc thân lầu túc quản rát lớn giọng hô, Lý lão sư, ngươi có điện thoại? Lý Hòa lão sư, nơi này điện thoại vừa mới lắp đặt hơn một tháng, trong đó lấy Lý Hòa điện thoại nhiều nhất. Túc quản hô Lý Hòa không xuống 7-8 lần, Lý Hòa vội vàng đi xuống lầu, cho túc đường ống một tiếng tạ, sau đó cầm điện thoại lên, uy. Huy, người mẹ nó nói chuyện a. Đợi mấy phút, bên kia mới có hồi âm. Huy, ta, Vu Đức Hoa, có lời cứ nói, có dám cứ thả. Lý Hòa cầm điện thoại tay cóng đến run rẩy, còn không quên dậm chân. Trong điện thoại Vu Đức Hoa đối Lý Hòa tiếng mắng lơ đễnh, thậm chí còn có chút hưng phấn. Ngươi hoàng kim bán tại 355 giá cả vị bình kho, thật sự là kiếm bộn rồi, kiếm bộn rồi. Kia chính là ta một tay kiếm lời 111 khối, tổng cộng là hơn 21 triệu. Ngoặc kép, Lý Hòa vội vàng hỏi, hô hấp thậm chí có chút gấp rút. Buổi sáng giao nhận, tổng cộng là 2.134 vạn, tăng thêm ngươi lúc đầu 6 triệu tiền vốn, tăng thêm chúng ta cái này nửa năm sau lợi nhuận 153 vạn. Ngươi trương mục hiện tại là 2.887 vạn. Vu Đức Hoa hối hận phát điên, sớm biết liền theo ở phía sau mua, tiền này tới cũng rất dễ dàng. Hắn còn làm cái gì trang phục a? Người ta ngủ ngon động động mồm mép, liền có ngàn vạn người ra, hắn không thể không chịu phục a. Lý Hòa cầm điện thoại tay đang run rẩy, lần này không phải cóng đến, mà là kích động. Trùng điệp thở ra một hơi, mới nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hết thảy cảm giác không phải chân thật như vậy. Từ trong túi điểm một điếu thuốc, hút mạnh một ngụm, cái kia bước kế tiếp thế nào làm? Ta đi theo ngươi. Vu Đức Hoa lần này là hoàn toàn phục Lý Hòa, quyết định một lòng theo tới cùng, toàn bộ mua vào đô la. Lý Hòa suy nghĩ một chút nói, đô la tăng giá trị xu thế ngắn hạn là sẽ không thay đổi đến. Có thể kiếm bao nhiêu tính bao nhiêu, tối thiểu nhất là một loại bảo đảm giá trị tiền gửi thủ đoạn. Mặc dù lúc này đô la Hồng Kông thực hành liên hệ tỷ suất hối đoái, nhưng là cũng không tính ổn định. Được, chờ chút ta phải, người luật sư kia đã đem tất cả công ty đăng ký hoàn tất. Muốn hay không để năm nào tiến đến ngươi bên kia? Vu Đức Hoa đạt được Lý Hòa phân phó, kiến thức hắn kiếm tiền thủ đoạn, lần này không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Tạm thời không cần, năm sau đi, chờ ta tin tức, ta năm sau sẽ cho ngươi điện thoại. Lý Hòa nhàn nhạt hồi đáp, xấu hầu đi Đông Bắc cũng không biết lúc nào trở về. Luật sư hiện tại tới, cũng không có cách nào hoàn thành nhãn hiệu chuyển di làm việc. Không có việc gì ta liền ăn tỏi rồi. Ngươi làm việc của ngươi đi. Cúp điện thoại, Lý Hòa đem túi một bao mẫu đơn cho túc quản. Lão Ngô đón lấy, mới ra, thử một chút. Ai, tạ ơn, Lý lão sư, ngươi vẫn là khách khí như vậy. Lão Ngô cười hì hì nói. Lý Hòa tại đầy trời đất tuyết bên trong ngây người mấy phút. Kỳ thật trong lòng ấm áp, cũng không thấy lạnh. Đột nhiên cảm giác thiên địa cũng mở rộng. Trường học cuối cùng mấy trận khảo thí, Lý Hòa tham dự đại nhất vật lý chấm bài thi. Chờ học sinh nghỉ, Lý Hòa vẫn là mỗi ngày trong phòng làm việc, bận bịu đến bận bịu đi, chân không chạm đất. Còn tốt trong văn phòng sinh lò cũng không có lạnh như vậy. Duyệt xong bài thi, mấy tên vật lý lão sư còn muốn lẫn nhau xét duyệt, còn muốn thống kê điểm số, còn muốn thống kê xếp hạng. Còn tốt Lý Hòa chỉ dùng quản hắn vật lý chuyên nghiệp, cũng không phải là phức tạp hơn. Lý Hòa đem hàng năm tổng kết cùng kiểm tra đánh giá viết xong, mới tính triệt để hoàn thành nhiệm vụ, đem cửa ký túc xá khóa kỹ, liền hướng ra đi. Trên đường đều là tuyết, cũng không thích hợp cưỡi xe gắn máy, Lý Hòa đành phải thừa xe buýt. Trong nhà thật náo nhiệt, Lý lão đầu ngồi công đường xử án trong phòng ở giữa cùng Thọ Sơn từ nhỏ nhãn hiệu. Chỗ ngoặt là Thọ Sơn khuê nữ, con rể, Phó Hà đang giúp lấy Hà Phương làm dưa muối. Hà Phương cầm khăn mặt giúp Lý Hòa diệt đi trên người tuyết. Ngươi xem một chút ngày mấy, này lại mới trở về. Trường học nhiều chuyện, không có cách, ngươi chừng nào thì về nhà. Ngoặc kép. Lý Hòa đợi ấm áp một hồi, lại theo Hà Phương trong tay tiếp nhận khăn mặt, tại nước nóng trong chậu thư thư phục phục rửa mặt. Tại mùa đông bên trong có kinh nghiệm đều biết, càng lạnh càng không thể gấp lấy tẩy nước nóng. Nóng nở ra lạnh co lại, mặt sẽ ra bị nẻ. Chưa xong còn tiếp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.